Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Phái Phái thất thố. Amnico, đó là cái gì? Phái Phái đối với Cam Cốc Vũ trong miệng thỉnh thoảng toát ra danh từ mới cảm thấy 10 phần. Không hiểu, Cam Cốc Vũ tức giận tướng Amnico ý tứ giải thích cho Phái Phái nghe. Không nghĩ tới tiểu mỹ nữ thế mà như có chút suy nghĩ gật đầu nói. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy đâu. Người nhìn, không dính thức ăn mặn chỉ ăn làm. Lòng mang bách tính thường xuyên hành tẩu đại lục trợ giúp mọi người trồng trọt lương thực. Cũng chỉ thành kính thờ phụng tự nhiên chi mẫu. Nhưng không phải liền là cái Amnico à. Cam Cốc Vũ nghe xong. Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Nhưng bởi như vậy, khó đạo tự mình cũng muốn qua hòa thượng đồng dạng thời gian à. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Phái Phái, tự nhiên chi lâm bọn tỉ muội có thể lấy chồng a? Phái Phái nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại bắt đầu gấp, người nói cái gì đó? Cái gì lấy chồng không lấy chồng? Người ta hoàn tiểu, nói chuyện cưới gả còn sớm đây. Cam Cốc Vũ im lặng, ca hỏi là tự nhiên chi lâm bọn tỉ muội. Mặc dù ngươi cũng coi là một thành viên trong đó, nhưng ca lại không chuyên môn hỏi ngươi như thế nào. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nghe Phái Phái nói như vậy, tự nhiên chi lâm tộc nhân là có thể hôn phối. Căn cứ từ nhưng chi lâm trước kia giới tính kết cấu đến cân nhắc. Dứt bỏ tình huống đặc biệt không nói. Những này váy rơm các mỹ nữ muốn gả, tự nhiên là gả đi. Đồng lý nhưng chứng. Hắn cũng là có thể cưới đại lục ở bên trên cô nương mà. Cứ như vậy, mặc dù chỉ có thể ăn chay, nhưng cũng so làm thanh tâm quả dục hòa thượng khoái hoạt nhiều. Cam Cốc Vũ mạch suy nghĩ quay lại sảng khoái dưới. Nhìn xem kia một nắm lớn khoai lang lá. Hắn đã manh động trồng trọt cây cải dầu suy nghĩ. Không thể xào rau. Nói đùa cái gì? Bất quá hiện nay. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nhớ thương rau xanh xào điều nhọn. Nặng nề mà hít một tiếng. Nhân sinh a nhân sinh. Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Đừng ở kia cảm giác lúc tổn thương chuyện. Phái Phái thè lưỡi cười nói. Cơm này ngươi còn có làm hay không rồi? Ngươi nếu là không muốn làm. Nếu không đổi ta đến. Tốt như vậy. Cam Cốc Vũ kinh hỉ nói. Kia làm phiền ngươi. A a cọc. A a đắt cái đầu của ngươi a. Phái Phái đưa tay một cái thủy thương. Bắn hắn một mặt. Nàng lúc đầu không hiểu a a đắt là mấy cái ý tứ. Nhưng nếu là phối thêm Cam Cốc Vũ lúc này kia vẻ mặt bỉ ổi dùng ăn. Kia trong đó hàm nghĩa liền hết sức rõ. Phái Phái. Hôm nay là cái gì tốt ngày tử a? Ngươi đem mọi người đều gọi đến. Lâm Lâm bị Phái Phái lôi kéo hướng về sau núi bước đi. Sinh nhật ngươi cũng không phải hôm nay à. Hắc hắc, chờ một lúc ngươi liền biết. Phái Phái cười thần bí. Lại hướng về phía sau lưng một đám giao hảo váy rơm mỹ nữ gọi nói. Tất cả mọi người nhanh lên một chút. Hôm nay ta có kinh hỉ cho mọi người. Chúng nữ một đường líu díu cười không ngừng. Đều đang suy đoán Phái Phái hôm nay đem tất cả đều gọi đến chỗ vì chuyện gì. Một đoàn người bên trong tự nhiên chỉ có Cam Cốc Vũ biết nguyên nhân. Hắn lại cũng lười đi điểm phá. Chỉ là đưa tay chép tiến trong túi một mình đi theo chúng nữ phía sau. Tiểu Cốc Vũ, người khẳng định biết Phái Phái hôm nay là chuyện gì xảy ra đúng hay không? Hắn ngược lại muốn rời xa chúng nữ đồ cái thanh tĩnh. Nhưng chắc chắn sẽ có người chủ động tới trêu chọc hắn. Bây giờ địa vị của hắn nhưng không đồng dạng. Vì mọi người cung cấp thần khí, sử dụng. Thỉnh thoảng vì mọi người ruộng lúa mạch cải thiện thổ chất cái gì. Vì hắn thắng được rất nhiều váy rơm mỹ nữ hữu nghị. Mà gần nhất, tin đồn liền ngay cả đại tế ti cũng trong tay hắn đòi một nhóm khoai lang chủng mầm đi. Càng là tại tự nhiên chi lâm bên trong đưa tới tiểu oanh động. Liền giống hiện tại, vị này váy rơm mỹ nữ góp tới hỏi vấn đề là giả. Bắt chuyện mới là thật. Bất quá Tiểu Cốc Vũ cái này biệt danh làm sao lại dạng này bị rộng khắp sử dụng đâu. Đối với cái này Cam Cốc Vũ quả thực có chút im lặng. Hắn trước kia danh xưng học tỷ sát thủ. Bây giờ đối phương điểm ấy tiểu tâm tư hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Lại chỉ là 10 phần quan phương cười cười. Chất phác đáp, người ta phái thật vất vả mới đình chỉ thừa nước đục thả câu. Ta cứ như vậy bán đứng nàng. Không thích hợp a. Tiểu Cốc Vũ thật đúng là sẽ quan tâm người. Bắt chuyện nữ khanh khách cười khẽ. Tỷ tỷ cũng có cái bí mật nhỏ. Ai cũng không biết. Bất quá nếu là Tiểu Cốc Vũ nghĩ biết. Tỷ tỷ ta liền nói cho ngươi một cá nhân nghe như thế nào. Bọn tỷ muội nghe một chút. Tiểu Ngọc tỷ tỷ đùa giỡn tiểu thịt tươi cớ tốt nát tục a. Ai nói không phải đâu. Tiểu Cốc Vũ. Đừng nghe Tiểu Ngọc. Ta dám đánh cược. Người nếu là dám nói muốn nghe, nàng câu nói tiếp theo liền là nghĩ tìm một cái chỉ có hai người các ngươi cá nhân yên tĩnh chỗ. Sau đó chậm rãi nói cho ngươi nghe. Ô ô, chân tướng nữa nha. Chúng nữ không nhịn được cười. Cam Cốc Vũ còn chưa kịp đáp lời. Chỉ thấy một cái bóng đen chạy như bay đến. Trực tiếp dắt lấy hắn liền đi tới một đoàn người đoạn trước nhất. Cam Cốc Vũ nhìn xem vẫn như cũ lôi kéo mình. Lại ra vẻ bình tĩnh phái phái. Trong lòng chưa phát giác mỉm cười. Mà chúng nữ thấy thế. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền cười càng vui vẻ hơn. Liền ngay cả trước đó đùa giỡn Cam Cốc Vũ Tiểu Ngọc đều cười mắng. Phái phái cái này cô nàng chết dầm kia. Năm nay mới bao nhiêu lớn a? Thật không xấu hổ. Tiểu Ngọc tỷ tỷ. Lời này của ngươi. Thế nhưng là thương địch 800 tự tổn 1000 a. Tất cả mọi người nhìn thấy a, đến cùng ai càng không xấu hổ. Mọi người trong lòng hiểu rõ a, lại là một trận cười vang. Lần này, ra vẻ trấn tĩnh phái phái khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Bất quá lại vẫn như cũ không có buông ra dắt lấy Cam Cốc Vũ tay. Cam Cốc Vũ lần này có chút kỳ quái. Cái này tiểu mỹ nữ luôn luôn có chút tiểu ngạo kiều. Lúc này làm sao trở nên to gan như vậy rồi? Mình cùng nàng quan hệ, tiến bộ đến có như thế nhanh chóng khác thường a, làm sao chính hắn đều không có cảm thấy được. Phái phái lúc đầu lôi kéo Lâm Lâm đi ở trước nhất. Nhưng mà phía sau váy rơm mỹ nữ không ngừng địa đùa giỡn Cam Cốc Vũ. Để nàng trong lòng không giải thích được xuất hiện một tia dị dạng. Nàng mình đều không biết đây là có chuyện gì. Thẳng đến Tiểu Ngọc trò đùa cấp bậc càng ngày càng cao. Nàng lại quỷ thần xui khiến quay đầu đem Cam Cốc Vũ túm ra. Thẳng đến làm xong hành động này, chung quanh bọn tỉ muội một trận cười vang về sau, nàng mới ý thức tới mình rốt cuộc làm cái gì. Đầu óc tại chỗ coi như cơ. Ta đây là thế nào? Làm sao lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Thảm rồi, bọn tỉ muội đều bắt đầu trò cười ta. Đều do gia hỏa này. Khụ khụ, lúc này bên tai một trận ho nhẹ đánh gãy phái phái thất thần. Chỉ nghe một giọng nam nhẹ nhàng nói ra. Ngươi là không định buông ra ca. Phái phái lúc này mới phát hiện. Nguyên lai mình một mực lôi kéo Cam Cốc Vũ liền không có buông tay. Nàng tựa như điện giật đồng dạng liền tranh thủ Cam Cốc Vũ hất ra. Quay đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy Lâm Lâm kinh ngạc bên trong mang theo một tia tán thưởng ánh mắt. Mặt lập tức liền nghẹn thành huyết hồng. Chúng nữ ánh mắt một mực liền không có rời đi phái phái cùng Cam Cốc Vũ hai người. Lúc này thấy một lần tình hình này. Lập tức lại là cười đến ngửa tới ngửa lui. Phái phái một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng đành phải cho bên cạnh Cam Cốc Vũ một quyền. Dậm chân một cái. Một cá nhân bay vượt qua địa chạy đến trước mặt. Phốc, phái phái cô nàng này. Thực sự là, ta nói bọn tỉ muội. Cứ theo đà này. Ta nhìn mọi người vẫn là tản đi đi. Tiểu Cốc Vũ, phái phái liền giao cho ngươi. Chúng ta a vẫn là sẽ không quấy rầy đi. Ô ô, nói cũng đúng đâu. A nhưng ngay tại chúng nữ chơi cười nói muốn đánh đạo hồi phủ thời điểm. Phía trước lại đột nhiên truyền đến phái phái tiếng kêu sợ hãi. Là phái phái, Cam Cốc Vũ cùng chúng nữ đều là giật mình. Lại cũng không lo được trò đùa. Vội vàng hướng phía trước chạy đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.